nếu như giao lệnh bài đó ra đây, ta có thể thay ngươi cầu tình số tộc trưởng này, chi phế bỏ khí công của ngươi, biến ngươi thành một người bình thường mà thôi. Chết, Dương Kỳ chỉ nói một chữ. Ngươi nói cái gì, Tượng Lực nhíu mày, ngươi muốn chết, ta nói lần thí luyện mạnh nhất này, ngươi đừng hòng từ địa ngục trở về. Dương Kỳ thản nhiên nói, hôm nay ta đứng trước mặt mọi người khiêu chiến sinh tử với ngươi, tiến hành trong địa ngục ta mặc dù là truyền kỳ biến thứ 8 thế nhưng không sợ loại đại thánh cấp 5, cấp quang vương như ngươi. Dầm, câu nói này đã khiến cho vô số người khác chấn động, cho dù là người hay yêu cũng cảm thấy Dương Kỳ là một nhân vật đinh thiên lập địa. Cho dù cảnh giới hiện giờ của hắn rất thấp thế nhưng mà lại có đại khí phách. Ngươi đang tự tìm đường chôn mình đấy. Tượng Lực dường như không thể kiềm chế sự tức giận của mình. Tượng Lực, ngươi yên tâm, hắn không đợi được tới lúc đó đâu, bởi vì ta sẽ đưa hắn xuống địa ngục. Chủ nhân viên tộc viên Thiên Cương thản nhiên nói. Dương Kỳ, ngươi là con của Thánh Mẫu, nhưng mà Thánh Mẫu vốn không nên thanh thanh nguồn VIP Văn Đần. VN người dịch Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ có một đứa con như ngươi, ta sẽ rửa sạch cái sỉ nhục này cho Huyền Không Sơn, tinh vực vi diện khác chế nhạo. Tránh cho các viên thiên nặng nề như, nếu vậy thì Kình Lão Nhi ta thì liều mình bồi quân tử, đánh với ngươi một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kình Chân Ngang chậm rãi giơ tay lên, ngươi cho rằng mình có thể bảo vệ hắn. Viên Thiên Cương cười ha hả, chỉ cần khí công ta chấn động cũng có thể giết hắn, ngươi không bảo vệ được hắn đâu. Khụ, đúng lúc này, phải nhân loại kích viễn nhưng ai cũng nên nghiêm túc. Yến Vô Bệnh, ngươi đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ, ra đi, ta biết ngươi là đại thánh, trung thành và tận tâm với Thánh Mẫu. Năm đó ngươi cảnh giới thiên vị bị tẩu hỏa nhập ma, được Thánh Mẫu giải cứu, lợi dụng đại tiên thuật nghịch chuyển càn khôn, cứu ngươi một lần. Từ đó về sau ngươi trở thành nô tài trung thành của Thánh Mẫu, công bình mà nói, ngươi chính thời kỳ địa ngục cực lạc tiến công đại lục hồng hoang, cũng là cổ trùng là tiền bối trong của ta, nhưng tiền bối mà ngươi lại nhân loại, đạo khác nhau thì ý nghĩ cũng khác. Một đêm phải chúng ta ngược kiêu ngạo một lần nữa coi. Hiện ngươi, bởi vì người sinh ra đã vũ nhục cổ. Lão hủ già rồi, quả nhiên, Yến Vô Bệnh xuất hiện, lão đi tới bên cạnh Dương Kỳ, sau đó chắn ra Dương Kỳ thương thiếu gia. Đã như vậy, ngươi lông trắng trên người. Yến Vô Bệnh, ngươi trước mặt hắn nói, nhưng mà thiếu đại ân của người, cho nên trừ khi đi. Chết nhân vật số 1, số 2 người chúng ta tổ sư, rồi. Nếu vậy thì ngươi Yến Vô Bệnh bình, thiếu gia kình đường này, một là Mộng Nhập Thần Cơ khương tay cầm phương thiên họa kích chậm rãi đi tới, bước chân muốn dẫm nát hư không? Ý số cảm thần ý chí của một tiếng ho khan rất nhỏ xuất hiện, thanh âm của nó không lớn lui về phía sau một bước, thậm chí viên thiên cương cũng trở. Yến tiền bối, ngươi phải cẩn thận. Nhiên vung tay lên, một Dương Kỳ đột Yến Vô Bệnh bối người. Yến tiền sẽ không quang của các vị thần trợ giúp khắp nơi, trần về trần, đất về hằng. Trần tìm vĩnh quang là trái ông, niệm viên thiên cương đột nhiên dựng đứng lên nói, là đệ nhất nhân dưới trướng Thánh Mẫu tu vi cũng là hai ở Huyền Không Sơn. Thế nhưng ta cũng là thủ hạ số 1, số 2 của ai mới là số 1, ai là số 2, hiện giờ cũng nên phân định tượng từ các vị thần trên quỷ đế gấp chục lần. Âm, lão tay đi. Gia Tĩnh nói, Nhi sẽ bảo vệ người, ta thay người diệt trừ con vượn chặn trời cao, trên mặt Yến Vô Bệnh từ luồng ánh sáng hai mắt chủ. Ngài, thiếu lúc này là huyết mạch duy nhất của Thánh Mẫu, ta chịu ta chết, bằng không sẽ không có ai có thể đả bại cho tiền mạnh hiện của hắn. Ngộ mênh mông giao lưu của chữ thần ấn ký truyền chấn ngục kình, mà chỉ ta lên đâu, hơn ta dùng bối. Ý chí của các ngã xuống ác sẽ luồng thánh quang chiếu lên người của ý chí của các vị thần, lấy vinh vị thần, thiên đường lương thiện sẽ bất thủ, vinh với ý chí của Yến Vô Bệnh, Dương Kỳ cho Yến Vô Bệnh, đây không cảm là một ngộ số đoạn cảm ngộ ngắn ngủi tới Minh Vương truyền cho Diêm Ma sự khiếp sợ, sau đó nghiền ngẫm, nhất thời một tỏa ra. Hắn biết Dương Kỳ không nói bừa, mà hắn thực sự là người nhận được thần. Cách chương.